Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4149. Phòng bệnh của ông con 5 tầng. Muốn cứu người tại phòng ở giữa mà lại không làm động tĩnh đến Able. Khá là khó khăn. Chi Hạ bây giờ vẫn chưa bị phát hiện. Vẫn khá là an toàn. Nếu như đến lúc vì nguyên do của chúng ta mà cô ấy bị phát hiện, chúng ta còn đánh rắn động cỏ, cái giá phải trả là quá đắt. Tìm cơ hội nhắc nhở cô ấy, bảo cô ấy tìm một nơi trốn đi. Able sẽ không nghĩ đến phòng nghỉ có người đâu. Kết cấu của phòng bệnh này tương đối đặc biệt. Nếu như chưa từng ở đây, người bình thường thật sẽ không biết rằng bên trong còn có một gian phòng dành riêng cho người chăm sóc bệnh nhân. Bây giờ, không đi gây động tĩnh là lựa chọn tốt nhất. Anh nói thế cũng không sai. Vậy thì trước hết ta sẽ không đi làm phiền. Able sẽ không ở trong đó mãi đâu. Ông ta biết chúng ta nhất định sẽ tìm đến. Bây giờ chắc chắn là đang đợi chúng ta đến đàm phán cùng bọn họ. Tôi nghĩ không sớm thì muộn thôi. Sớm muộn cũng xảy ra. Đạo lý này ai cũng hiểu. Kéo dài thời gian càng dài, càng dễ dàng phát sinh ra chuyện khó lường. Sớm tiếp xúc càng có lợi cho kế hoạch dự định trước của bọn họ. Bọn họ đã đứng ở cổng đợi được một khoảng thời gian rồi. Nếu còn đợi nữa, Tư Mộ Hàn cảm thấy không ổn. Anh nói đúng, Mộ Hàn chuẩn bị đi. 5 phút sau chúng ta đi đàm phán. Đợi lúc nữa tôi sẽ vào trước. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì không sao. Nhưng nếu như đàm phán không thành, không cần lo cho tôi. Cứu ông và Nguyễn Minh Tú trước. Anh ta là một người đàn ông trai tráng sao có thể chết dễ dàng như thế chứ. Với cả Able cũng sẽ không xử lý anh ta ngay lúc này đâu. Tùy cơ ứng biến, anh ta có thể tìm được cơ hội là lớn nhất. Và lại, nhìn phòng bệnh, Nguyễn Kiến Định vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng lần nào cũng đồng ý với Nguyễn Minh Tú, nhất định phải bảo vệ cô ấy. Nhưng đến cuối cùng, hình như người bước vào nguy hiểm luôn luôn và cô ấy. Anh à, việc này tôi không tranh giành với anh. Tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài an toàn. Sau khi đi vào, kéo dài thời gian 15 phút, khi thời gian đến, anh bảo vệ chị dâu và ông chạy trốn thật kỹ. Tôi sẽ cho người xông vào. Tư Mộ Hàn thực ra cũng đã nghĩ một khoảng thời gian rất dài. Trong tay Able không có súng. Cộng thêm bọn họ tổng cộng chỉ có 5 người. Hơn nữa, ông ta đang phải chịu một vết thương rất nặng. Sức chiến đấu còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Biết rồi, mọi việc phải cẩn thận. Tôi sẽ tùy cơ hành sự. Đợi tôi ra tín hiệu cho cậu. Nghe thấy âm thanh hãy xông vào. Trực tiếp lập tức. Xông vào là phương pháp tốt nhất, anh ta trong đó có thể kéo dài thời gian vài phút, đợi Tư Mộ Hàn dẫn người xông vào cũng vẫn kịp. Bên ngoài đang bàn bạc chuyện kế hoạch, bên trong, Yaron ngồi sofa, chỉ cảm thấy đôi mi mắt càng ngày càng nặng, vết thương ở phần eo đau vô cùng, toàn bộ tinh thần của anh ta đều đặt ở phía trên, nhảy tới nhảy lui, giống như có sinh mệnh vậy. Thưa ngài, eo của ngài lại chảy máu rồi, chắc là vết thương bị hở ra rồi. Để tôi đi tìm bác sĩ tới giúp ngài xem vết thương nhé. Cả đoạn đường dài đi tới đây, bọn họ nhiều ít trên người cũng có vài vết thương. Nhưng trong số đó Able là bị thương nặng nhất, dường như là bị mất đi cả nửa tính mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh chắc là có băng với thuốc. Tìm thử xem, giúp tôi băng lại là được rồi. Còn nữa, chú ý cảnh giác, thời gian dài như thế rồi. Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định có ngốc thì cũng nên dẫn người tìm đến đây rồi chứ. Bây giờ có khi đang thủ sẵn ở trước cửa cũng nên. Trực giác của ông ta trước giờ đều rất chuẩn. Nguyễn Minh Tú từ sau khi đi lấy đồ về thì liền thay đổi có chút bất bình thường. Nhìn thế nào? Thì cũng giống như đang có người ở bên ngoài truyền tin cho cô ấy. Thậm chí người đó là ai? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được. Nhất định là Nguyễn Kiến Định. Ngài yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đưa ngài ra nơi này, chỉ là các anh em hy vọng, đợi ngày ngài khôi phục trở lại, không quên báo thù cho chúng tôi là được. Cách chương.